Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện Đêm đầu định mệnh của tác giả Phương Linh Hugo. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hai người phụ nữ cãi nhau, một bà là bà Mai chuyên săn sắt, môi giới mại dâm, một là đĩ chuyên nghiệp, chuyên tìm kiếm các đại gia để mồi chài. Không biết ai là người nói thật lòng đây. Dù tôi có là hậu quả của việc lỡ kế hoạch sau một lần phục vụ khách của một gái mại dâm nào đấy, như lời mẹ nuôi tôi nói, hay tôi đúng thật là con gái cưng của ông Long và bà Quỳnh, như lời của bà Mỹ nói, thì mục đích nuôi dưỡng tôi khôn lớn của họ cũng không như bao đứa trẻ khác. Bình thường một đứa trẻ sinh ra thường được ba mẹ kỳ vọng không trở thành ông nọ bà kia thì cũng trở thành người có ích cho xã hội. Còn tôi lại được kỳ vọng trở thành một con đĩ kiếm được bộn tiền. Tim tôi lúc này giống như đang bị ngàn vạn mũi kim của hai người phụ nữ này đâm vào, đau tới mức thở cũng khó khăn. Tôi cứ lịm dần trong vòng tay của Minh Cường. Tôi cố gắng nói với anh: "Anh đưa em đi khỏi đây được không?" Trái tim nhỏ bé của tôi không thể chịu đựng thêm những lời lẽ cay độc gây tổn thương nào nữa. Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Thế nhưng suy nghĩ của Minh Cường lại ngược lại. Anh không muốn tôi bỏ lỡ sự kiện quan trọng có 102 trong đời của tôi, nên anh ôm tôi cùng ngồi xuống ghế. Anh hôn lên đôi mắt mọng nước của tôi và nói: "Có anh ở đây với em rồi. Mọi nỗi buồn em đang chịu đựng đều chia cho anh một nửa được không?" Cổ họng tôi nghẹn đắng, tôi không thể đáp lại lời của anh. Thay vào đó, bàn tay tôi đan vào tay anh siết chặt. Đầu tôi tựa vào vai của anh. Tôi thầm cảm ơn anh đã đến bên tôi đúng lúc để cho tôi một điểm tựa vững chắc. Ông Long để mặc mẹ Bỉ và bà mẹ nuôi của tôi xâu xé, cào cấu, cãi nhau. Từ khi trên mặt của hai người đầy máu dấu móng tay, tóc tai của hai người cũng rụng đầy ghế sofa, thì ông mới lên tiếng quát lớn: "Dừng lại!" Bà Mỹ và mẹ nuôi của tôi bị ông Long quát lớn liền dừng lại, nhưng tay của hai người vẫn còn nắm tóc của đối phương. Ông Long chỉ vào mặt của bà Mỹ và nói: "Bà nói đi, có đúng cô gái kia là con gái của tôi không?" Bà Mỹ gật đầu: "Nếu ông không tin nó là con gái của ông đi xét nghiệm ADN là biết ngay mà." Mẹ nuôi tôi nghe vậy nói xen vào: "Tôi không phải là người sai khiến bà ta bắt con gái của ông. Nếu mà tôi sai khiến nó bắt con ông về nuôi lớn để đi làm đĩ như lời nó nói, thì liệu tôi có cho nó đi học đại học không? Ông thử hỏi con gái của tôi xem, nó có bị tôi bắt nó làm đĩ đi tiếp khách bao giờ chưa?" Nói rồi mẹ nuôi của tôi chỉ vào cái bì đựng tiền lớn đang đặt ở trên bàn rồi nói: "Nếu mà tôi biết nó là con gái của ông thì việc gì tôi phải ngửa tay đi xin tiền con đĩ này, cái tiền để trả nợ cho con trai của ông chứ. Có khi con đĩ này nó giết con gái của ông rồi, biện cớ nói con nuôi của tôi là con của ông cũng nên." Về điểm này tôi tin lời mẹ nuôi tôi nói. Bởi vì tuy bà là tú bà chuyên chăn dắt và môi giới mại dâm, nhưng tôi chưa từng bị bà bắt đi tiếp khách bao giờ. Và với tính cách của bà, nếu biết tôi là con ruột của ông Long thì bà đã tìm đến ông để bòn tiền từ lâu rồi, chứ không phải là đợi đến khi làm ăn thua lỗ số tiền lớn 1 triệu đô la bà mới tìm tới ông. Lời nói của mẹ nuôi tôi khiến gương mặt của ông Long và Quân lập tức trắng bệch. Một lúc sau Quân nhớ ra chuyện gì đó, anh lên tiếng: "Khoan đã." Nói rồi anh chạy ra khỏi phòng khách. Một lát sau anh ta quay lại cầm theo bì hồ sơ. Tôi nhận ra đây chính là hồ sơ hôm trước tôi mang tới. Có lẽ tôi đã làm rơi lúc trèo tường chạy trốn. Quân lấy ra xấp hình đưa cho ông Long và bà Quỳnh xem. "Ba mẹ coi mấy bức hình Thảo còn nhỏ xem có nhận ra chi tiết nào giống em gái của con không?" Mẹ nuôi tôi nghe vậy nói xen vào. Lời nói của bà phát ra tự tin, như thể muốn chứng minh bà không hề xui khiến bà Mỹ bắt tôi về cho bà nuôi và tôi không phải là con gái của ông Long và bà Quỳnh. Trong đó có mấy tấm hình chụp con gái của tôi lúc con Mỹ mang con bé tới đưa cho tôi đó. Ông Long và bà Quỳnh chăm chú xem mấy tấm hình ngày tôi còn nhỏ. Tuy mấy tấm hình này chụp đã lâu, nhưng là hình màu và còn khá rõ nét. Một hồi sau, ông Long nhìn mẹ nuôi của tôi hỏi: "Bà có để ý tới chiếc lắc tay không? Chiếc lắc chân bằng vàng con bé đeo lúc nhỏ có in chữ gì không?" "Có in chữ Hoàng Phượng." "Hoàng Phượng? Chẳng phải là tên công ty của gia đình Quân sao?" Mẹ tôi vừa dứt lời thì cả ông Long, bà Quỳnh và Quân đều hướng ánh mắt về phía tôi. nhìn sáu con mắt của những người thân ruột thịt của mình hướng về tôi với tất cả tình yêu thương, sự mong mỏi và sự cảm thương, khiến tôi có cảm giác như mình vừa được sinh ra một lần nữa. Hai hàng nước mắt của tôi cứ thế mà trào ra. Có lẽ tình cảm mẫu tử là loại tình cảm thiêng liêng nhất cõi đời này. Không phải ngẫu nhiên một người có thần kinh không bình thường như bà Quỳnh lại nhận tôi là con gái bé bỏng của bà. Không phải ngẫu nhiên tôi cảm thấy rất vui và ấm áp khi được bà chăm sóc, đặc biệt là những đêm nhớ Minh Cường tới mức không ngủ được. Chính bà đã đưa tôi vào giấc ngủ bằng những lời ru ngọt ngào của một người mẹ. Có bà bên cạnh, ngày tháng nhốt ở trong phòng kín của tôi cũng bớt buồn chán hơn. Bà Quỳnh nói với ông Long: "Anh thấy chưa? Em nói em mang con gái của chúng ta về cho anh mà anh lại không tin." Ông Long nhìn tôi rưng rưng nước mắt nói: "Sai lầm của ba đã khiến con phải lưu lạc ba mẹ ngay từ hồi con mới chào đời được hơn 10 ngày tuổi. Sai lầm của ba đã khiến mẹ của con phải phát điên từ khi con bị bắt cóc tới giờ. Hơn 20 năm qua, ba sống khép kín, bản thân tự mình trong ăn năn hối lỗi. Ba đã làm mọi cách để mẹ con vơi bớt nỗi buồn khi mất con, nhưng không thể." Ông quỳ sụp xuống trước mặt tôi rồi nói tiếp: "Con tha lỗi cho ba được không? Con có thể về đây cùng ba chữa bệnh cho mẹ của con không?" Hành động và lời nói của ông giống như vạch một đường vào da thịt ngay ngực trái của tôi. Sau đó ông chạm tay vào tim tôi, bóp chặt lấy nó, khiến tôi không thể thở nổi. Có thể nói tột cùng của hạnh phúc cũng là sự đau đớn khôn tả. Tôi vươn hai tay ôm lấy ông. Tôi gục đầu vào vai của ông khóc lớn như một đứa trẻ. Ông cũng ôm chặt lấy tôi, vừa khóc vừa nói: "Cảm ơn con. Hơn 20 năm qua, đêm nào ba cũng mơ thấy con, nhưng là hình ảnh đứa con gái bé bỏng đang còn ẵm ngừa. Không ngờ nay con khôn lớn từng này rồi." Tôi không biết ba ruột của tôi đã lạc lối với bà Mỹ như thế nào, nhưng nghe ông nói tôi biết ông là người đàn ông của gia đình. Ông ăn năn hối lỗi với việc mình đã gây ra. Vì vậy, với vị trí là một người con, tôi không cố chấp. Thực sự ông đáng thương hơn là đáng trách. Nghe bước chân dồn dập, Minh Cường đi tới đỡ ba con tôi đứng dậy. Nhìn ra hướng cửa chính của phòng khách, tôi thấy có hai người mặc đồng phục cảnh sát cùng với Minh, Đại Nam, Nam và ông Hùng đi vào. Thấy tôi và hai đứa bạn không nói năng gì mà chạy lại ôm chầm lấy tôi, Minh Đại lén lau nước mắt nhìn tôi hỏi: "Mày có bị làm sao không?" "Tao không sao. Hai thằng mày sao biết được tao được thả đến mà đây?" Nam nói: "Tao được ba báo tin về mày, thế là tao chạy tới chỗ thằng Đại luôn. Thì nói với bác Hùng cùng với hai cảnh sát đang đi tới đây, nên tao cũng theo tới luôn." Minh Đại nhìn tôi nói lý nha lý nhí: "Xin lỗi mày, nếu ngay từ đầu tao phản đối chuyện anh tao ép mày kết hôn thì đã không xảy ra cơ sự ngày hôm nay với mày rồi." Tôi chưa kịp trả lời thì một trong hai anh công an lên tiếng: "Xin lỗi, chúng tôi có tin báo bà Lê Thanh Mỹ, đồng phạm trong vụ bắt cóc cô Nguyễn Phương Thảo, và bà Lê Như Quỳnh đã có mặt ở đây. Chúng tôi xin phép được dẫn đội bà ta về công an thành phố Dĩ An." Ông Long vừa gật đầu thì hai cảnh sát đi tới tra còng số 8 vào tay của bà Mỹ: "Mời bà theo chúng tôi." Bà Mỹ bị kéo đi thì nhìn sang ông Hùng gào khóc: Anh nói với họ là thả em ra đi. Anh nói với họ giúp em một tiếng đi." Ông Hùng đi tới đứng chắn trước mặt bà Mỹ, tát bà ta một cái thật mạnh rồi nói: "Cái tát này tôi tát thay người vợ quá cố của tôi." Nói rồi ông tát thêm một cái nữa như trời sáng vào mặt của bà Mỹ, nói tiếp: "Cái tát này tôi tát thay cho con trai của tôi bị bà ức hiếp hơn 20 năm qua." Ông nâng tay lên tát bà một cái tát thật mạnh nữa: "Còn cái tát này tôi muốn dùng nó. Còn cái tát này tôi muốn nói cho bà biết, hơn 20 năm nay tôi bị bà dùng clip đen điều khiển là quá đủ rồi. Bà ép tôi phải đưa bà về nhà tôi sống, trong khi vợ tôi vẫn còn sống sờ sờ đó, khiến cô ấy trầm cảm dẫn tới tự tử. Bà ép tôi đối xử thiếu công bằng với hai đứa con ruột của tôi. Thậm chí bà còn ép tôi phải nhượng lại toàn bộ cổ phần và chức vụ tổng giám đốc cho một thằng chẳng phải cả con ruột của tôi." Nói rồi ông Hùng quay sang nhìn Minh Cường và Minh Đại nói: "Bà xin lỗi hai con trai của ba. Bà biết ba là một người bất tài, vô dụng, nhu nhược. Ba nhu nhược tới mức không bảo vệ được hạnh phúc của gia đình mình. Ba nhu nhược tới mức khiến mẹ của các con phải tìm đến cái chết. Ba nhu nhược tới mức khiến các con lại phải lớn lên trong thiệt thòi. Ba muốn đi xin lỗi mẹ của các con." Dứt lời, ông Hùng lấy từ trong người của ông ra một con dao gọt trái cây, sau đó đâm thẳng vào ngực trái của mình. Do Minh Cường và Minh Đại đứng cách ông Hùng một đoạn nên không thể can thiệp. Cũng may một trong hai anh công an đứng gần ông phản ứng nhanh, đá bay con dao trước khi mũi dao đâm vào ngực của ông. Lúc này Minh Cường mới vội vàng đi tới ôm lấy ông Hùng. Anh nói trong nghẹn ngào: anh em con mồ côi mẹ đã đủ lắm rồi, bây giờ ba lại còn muốn tụi con mồ côi cả ba hay sao ạ? Lỗi của ba gây ra với mẹ con các con là quá lớn. Ba biết thật là khó mong các con tha thứ. Ba chỉ còn cách tìm đến cái chết, mong mới hết tội của mình. Dù ba có gây ra lỗi lầm lớn thế nào thì ba vẫn là ba của tụi con mà. Minh Đại vừa khóc vừa nói lớn: anh em con cần ba, ba đừng làm những chuyện thiếu suy nghĩ đó được không? Ông Hùng rời khỏi Minh Cường, đi tới ôm Minh Đại. Hai người đàn ông, một già một trẻ, cứ vậy ôm nhau khóc, khiến tôi và Nam không kìm được mà khóc theo. Không biết bà Mỹ có hối hận với những việc bà ta đã làm hay không, nhưng khi bị ông Hùng tát, bà ta cũng không hề phản kháng lại. Đến khi một trong hai anh công an nói với bà ta: bà có muốn nói gì với người thân của mình không? Lúc này bà ta mới bắt đầu nhìn lại mẹ nuôi của tôi rồi gào lên: chính là con đĩ kia đã giúp tôi thực hiện kế hoạch hãm hại người khác. Tại sao các anh không bắt nó mà chỉ bắt một mình tôi? Nếu bà không có gì để nói với người thân thì xin mời bà thao chúng tôi về đồn công an. Nói rồi hai anh công an áp tải bà Mỹ đi. Còn bà ta thì luôn miệng: tôi bắt giam nó cũng chỉ vì con trai của chúng ta, vì tương lai của con trai chúng ta. Ông không thể vì tình nghĩa vợ chồng 20 năm trời mà nói với công an giúp tôi, giúp con trai của chúng ta một tiếng hay sao? Mặc dù bị kéo đi khỏi phòng khách, nhưng giọng của bà Mỹ vẫn vọng từ bên ngoài vào: ông Tùng, tôi nói ông có nghe không hả? Hay là ông bị câm điếc mất rồi? Giọng của bà Mỹ nghe rõ dần dần, cuối cùng là tắt hẳn, sau đó trả lại không gian yên tĩnh trong phòng khách. Ông Long nói với ông Hùng đang đứng thất thần giữa nhà: mày ngồi xuống đây. Sau đó ông nói với bà Quỳnh và chúng tôi: em với các con cũng ngồi xuống đây hết đi. Chúng tôi nghe lời của ông Long cùng ngồi xuống ghế sofa. Minh Cường vừa ngồi xuống bên cạnh tôi liền bị bà Quỳnh ngồi chen vào giữa. Bà ôm lấy tôi mà nói: mẹ muốn ngồi với con gái bé bỏng của mẹ cơ. Minh Cường không đành lòng, ngồi nhích sang một bên, nhường chỗ cho bà Quỳnh ngồi gần tôi. Ông Long nhìn mẹ nuôi của tôi rồi nói: chuyện bà giúp sức cho bà Mỹ lừa gạt tôi và ông Hùng để bà ta phá nát hạnh phúc của hai gia đình chúng tôi, với chuyện bà nợ công ty của chúng tôi 1 triệu đô la tiền hàng, tạm thời nói sau. Trước mắt tôi muốn nói tới chuyện con gái của tôi. Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt trong phòng đổ dồn về phía mẹ nuôi của tôi, khiến bà run lên bần bật. Trông bà lúc này không khác gì con mồi đang đứng trước rất nhiều họng súng của các thợ săn. Bà sống hay chết đều nhờ vào lòng tốt của họ. Tôi thật sự không biết bé Thảo là con gái của ông. Mong ông liệm tình, tôi có công lao nuôi con bé 20 năm trời mà giơ cao đánh khẽ với tôi. Nam và Minh Đại nghe bà Quỳnh gọi tôi là con gái bé bỏng của tôi thì hai đứa chúng nó không tỏ ra vấn đề gì, vì chúng nó biết bà Quỳnh có vấn đề về thần kinh. Nhưng đến khi chúng tôi nghe mẹ nuôi của tôi nói tôi là con gái của ông Long thì cả hai chúng nó đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Ông Long đáp lại lời của bà Quỳnh: chuyện của gia đình tôi xảy ra cơ sự này hôm nay cũng là tại tôi là một người chồng ham chơi, lầm đường lạc lối. Nếu ngày đó tôi không đổ đốn qua lại với bà Mỹ một lần thì bà ta cũng không có cơ hội quen biết tôi, dẫn đến bà ta cũng không có cơ hội tiếp cận, gây sức ép cho tôi, cũng như bắt cóc con gái của tôi ngay khi nó vừa chào đời. Vì vậy tôi muốn nói lời cảm ơn tới bà, vì bà đã có công nuôi dưỡng dục con gái của tôi nên người. Mẹ nuôi tôi bỗng dưng đứng dậy khỏi ghế, đi lại trước mặt ông Hùng và ông Long, quỳ xuống. Bà vừa khóc vừa nói: đúng như lời ông nói, mặc dù tôi làm cái nghề môi giới mại dâm, nhưng mà tôi chưa từng bắt con bé, cũng như chưa từng có ý định cho con bé đi tiếp khách, mà tôi cho nó ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn. Tôi biết tôi có lỗi với hai ông và gia đình hai ông. Khi đó tôi chỉ mong kiếm được tiền hoa hồng từ các vụ môi giới mại dâm, chứ tôi không hề nghĩ nghề của tôi lại gây ra hậu quả lớn như vậy. Mong hai ông nghĩ tới việc làm tốt của tôi với con gái của ông mà cho tôi một con đường sống. Tôi mong hai ông đừng để đơn tố cáo việc làm của tôi lên công an. Còn số tiền tôi nợ công ty của ông, tôi hứa khi đối tác bên Mỹ của tôi thanh toán cho tôi sẽ trả đủ cho ông. Ông Long không trả lời bà Mỹ mà quay sang nhìn tôi hỏi: việc này ba sẽ để con gái bé bỏng của ba quyết định, ý con gái của ba thế nào? Nghe ông Long gọi là con gái bé bỏng của ba mà tôi vui lắm. Tôi hiểu vì sao ông lại cho tôi quyết định việc quan trọng này. Bởi vì chỉ có cách này ông mới kiểm chứng được mẹ nuôi của tôi có đối xử tốt với tôi hay không. Mặc dù mẹ nuôi của tôi từng nghi ngờ tôi có quan hệ tình cảm với ba nuôi của tôi, mặc dù bà vứt bỏ tôi trong lúc tôi đang sốt cao mà không màng tới tính mạng của tôi, mặc dù bà có ý định gán nợ tôi cho Quân, nhưng mà công lao của bà dưỡng dục tôi từ tấm bé đến năm 20 tuổi tôi không thể chối bỏ. Nhưng bà là người trực tiếp góp phần gây nên xáo trộn cuộc sống gia đình của ba mẹ đẻ của tôi và gia đình chồng của tôi. Bà không những góp phần làm mẹ ruột của tôi sống điên điên dại dại hơn 20 năm qua, mà còn gián tiếp gây ra cái chết của mẹ chồng tôi nữa. Mặt khác, nạn nhân của mẹ nuôi tôi không chỉ có ông Long, ông Hùng, mà trong suốt mấy chục năm qua, làm cái nghề chăn dắt và môi giới mại dâm của mẹ nuôi tôi, không biết bà đã làm tan nát bao nhiêu gia đình đây. Không biết bà đã gây ra cho bao nhiêu người vô tội những khổ đau bất hạnh đây. Vì vậy, mặc dù tôi rất biết ơn mẹ nuôi của tôi, trong thâm tâm của tôi cũng không hề muốn bà bị trừng phạt, nhưng mà tôi không có quyền thay mặt những nạn nhân của bà phủ nhận tội ác bà đã gây ra với họ được. Tôi nhìn mẹ nuôi của tôi đang quỳ trước mặt của ông Hùng và ông Long mà tim tôi cũng nhói lên. Tôi nói trong tiếng nức nghẹn: "Con vô cùng biết ơn công lao dưỡng dục của mẹ. Tình yêu của con đối với mẹ vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Con biết nếu không có công lao nuôi dưỡng của ba mẹ thì con không có ngày hôm nay. Với con, dù mẹ có thế nào thì mẹ vẫn là mẹ của con. Con không hề muốn mẹ phải ngồi tù, nhưng con lại không hề ích kỷ tự mình đưa ra phán xét về mẹ thay cho tất cả những nạn nhân của mẹ đang có mặt ở đây, cũng như rất nhiều những nạn nhân khác của mẹ được. Con xin lỗi mẹ." Nghe tôi nói, mẹ nuôi của tôi bỗng dưng òa khóc. Bà cũng không gào lên xin mọi người tha thứ cho bà nữa. Có lẽ bà đã nhận ra tội lỗi của mình thật là khó dung thứ. Minh Cường thay mặt tất cả mọi người có mặt trong phòng khách lên tiếng: "Tạm thời mẹ về đi, để gia đình chúng con hội ý trước đã. Mẹ nên nhớ, mẹ đang bị công an theo dõi 24/24 đấy." Minh Cường vừa dứt lời, mẹ nuôi của tôi hướng ánh mắt tò mò về phía anh. Miệng bà không ngừng lắp bắp: Cậu là... Là cái thằng chó đẻ cầm điện thoại của con gái mẹ đây." Nghe Minh Cường nói, mẹ nuôi của tôi gật đầu, lại anh một lạy: "Đội ơn con rể." Nói rồi bà vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng khách, như thể sợ chậm trễ một giây bà sợ mọi người sẽ đổi ý. Bà cũng không cần quan tâm đến số tiền bà và bà Mỹ đang đến đặt ở trên bàn. Mẹ nuôi của tôi vừa đi khỏi, Minh Cường liền nói với ông Long và ông Hùng: "Bà Mỹ bị công an bắt liên quan đến việc bắt cóc vợ con gần đây. Hoàn toàn không liên quan đến việc bà ta bắt cóc vợ của con khi vợ của con còn nhỏ, và cũng không liên quan tới việc bà ta dùng clip đen điều khiển ba hơn 20 năm qua. Chính vì vậy, việc tố cáo bà ta như thế nào phụ thuộc vào hai ba, con không có ý kiến." Minh Cường nói là không có ý kiến, nhưng kỳ thực ý của anh đã rõ. Tội ác của bà Mỹ gây ra không thể nào dung thứ. Anh muốn hai nạn nhân trực tiếp của bà Mỹ, một là ba ruột, một là ba vợ, phải đệ đơn tố cáo bà ta với công an. Còn việc họ điều tra mẹ của nuôi của tôi có liên quan hay không thì đó là việc làm của cảnh sát. Ông Hùng và ông Long ngầm hiểu ý của Minh Cường. Ông Long nhìn ông Hùng nói: "Chuyện đó nói sau đi. Hôm nay là ngày vui của hai gia đình chúng ta, không nên để chuyện không hay làm ảnh hưởng nhé. Tôi là chủ nhà, mời tất cả mọi người ra nhà hàng chúng ta cùng ăn mừng nào." Vì tới giờ ăn trưa nên tất cả mọi người đều hưởng ứng. Minh Cường gọi cho Tùng đi cùng, sau đó anh cũng gọi cho chú Năm chở ông nội tới nhà hàng lớn ở thành phố Thủ Đức giáp với thành phố Dĩ An. Lúc lên xe tới nhà hàng, bà Quỳnh không chịu rời khỏi tôi nửa bước. Bà kéo tôi cùng ngồi lên băng ghế sau xe quân lái, còn ông Long ngồi bên ghế phụ. Kỳ thực tôi rất tò mò, muốn hỏi Minh Cường chuyện vì sao anh lại gọi ông Long và bà Quỳnh là ba mẹ. Nhưng bà Quỳnh cứ dính lấy tôi nên tôi đành chịu. Minh Đại và Nam cũng tỏ vẻ bất lực khi nhìn thấy tôi bị bà Quỳnh kéo đi. Còn người nào đó thì khỏi phải nói, cái mặt anh lúc này giống như là đứa trẻ bị cướp món đồ chơi mà mình yêu thích, trông vô cùng đáng thương. Khi chúng tôi tới nhà hàng đã thấy ông nội có mặt ở đó. Thấy tôi, ông nội bỗng rưng rưng nước mắt. Tôi chạy tới ôm lấy ông nội và nói: "Cháu chào nội. Nội lo lắng cho con lắm đấy, có biết không? Con xin lỗi vì đã để nội lo lắng." "Lỗi không phải của con, sao phải xin lỗi chứ? Thế bữa giờ con sống thế nào?" Minh Cường nhanh chóng đỡ lời của tôi: "Tại em ấy hiểu lầm con nên bỏ đi thôi mà. Không có chuyện gì với em ấy đâu. Ông đừng lo lắng quá ảnh hưởng sức khỏe đấy nhá." "Anh đấy, lại còn định giấu ông già này cái chuyện thằng Chí gây ra cho cháu dâu của ông sao? Anh nói hiểu lầm, vậy sao anh không giải thích cho cháu dâu của ông? Thế mà lại đau buồn tới mức để dâu mọc thành dài thành cột thế kia." Nghe ông nội nói tôi mới để ý kỹ. Đúng thật, dâu riêng của Minh Cường mọc dài lởm chởm. Thế mà hồi nãy gặp anh, tôi vui quá không để ý luôn. Tuy vậy, ở anh vẫn toát lên vẻ đẹp trai, nam tính, hấp dẫn chết người. Tùng nghe ông nội nói thì nói thêm vào: em về rồi thì khuyên hai thằng cha này giúp anh, cho nó hết nước hết cái, không đứa nào chịu đi cắt tóc cạo râu gì cả. Nhìn hai thằng, ai cũng bảo là hai ba của bác Hùng với bác Long, chứ không ai nói là con của hai bác đâu. Em thấy anh ấy vẫn đẹp trai mà. Nói vậy thì em phải xem lại con mắt thẩm mỹ của mình đi. Bị nhốt có vài ngày mà tiêu chuẩn thẩm mỹ của em khác người rồi đấy. Ông Long nói với ông Hùng: bữa trưa hôm nay tao bao, lát nữa mày bao bốn ba con chúng ta để cắt tóc cạo râu nhá, ok không? Được. Sau khi thuộc vụ mang thức ăn và thức uống lên đầy đủ, mọi người cũng ổn định chỗ ngồi, thì ông Long đứng dậy nhìn ông nội nói: thưa bác cùng tất cả mọi người, việc Thảo bị Trí bắt cóc là rủi ro, nhưng trong cái rủi có cái may. Nhờ cuộc bắt cóc này mà chúng cháu biết được Thảo chính là đứa con gái bé bỏng của chúng cháu bị bà Mỹ bắt cóc 22 năm trước. Cái gì? Ông nội ngạc nhiên tới mức phải hét lên. Ông Long đáp lại lời của ông nội, nét mặt của ông thể hiện rõ niềm hạnh phúc. Dạ vâng, thật sự là con không nghĩ phúc của gia đình con lớn như vậy đâu ạ. Hơn 20 năm qua chúng con tìm kiếm bé trong vô vọng, không ngờ con bé lại trở về bất ngờ như vậy. Ông nội nâng ly rượu lên và nói: vậy thì hôm nay chúng ta phải uống mừng thôi. Ông Hùng thấy ông nội đã uống rượu thì vội cản lại: sức khỏe của ba không ổn đâu, bầu nước lọc đi ạ. Nói rồi ông Hùng đưa cho ông nội ly nước lọc. Ánh mắt của ông nội nhìn ông Hùng khi đón nhận ly nước từ tay của ông không còn khó chịu như trước kia, thay vào đó ông thể hiện sự hài lòng. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Lúc ăn xong, ông nội nói với tôi: con tới đồn công an làm việc với các chú công an rồi về nhanh nhà nhé, nội có chuyện muốn nói với con. Tôi chưa kịp trả lời ông nội thì ông Long nói xen vào: bác nói vậy là có ý gì ạ? Con bé là vợ thằng Cường, là cháu dâu của bác, thì bác nói con bé về nhà bác, cho hỏi bác có ý gì là sao? Không thể như thế được. Đúng thật là ngày xưa vợ chồng con và vợ chồng thằng Long có hứa gả bé Hoàng Phượng cho cháu Cường, nhưng mà đó là chuyện vợ chồng phụ huynh của chúng ta. Thời đại bây giờ là thời đại 4.0, khác xa với thời chúng con. Con nghĩ là nên để hai đứa chúng nó tìm hiểu kỹ trước đã. Nếu mà hai đứa cảm thấy hợp thì vợ chồng con cũng không có ý kiến. Bây giờ trước mắt vợ chồng con sẽ đón bé Hoàng Phượng về nhà, vì chúng con đã xa con bé hơn 20 năm. Bây giờ mà phải xa thêm nữa thì không những vợ con mà cả con cũng không chịu nổi đâu ạ. Nghe ông Long nói thì tôi đã rõ vì sao Minh Cường lại gọi bà Quỳnh là mẹ và gọi ông Long là ba từ trước khi anh biết tôi là con gái ruột của hai người họ. Ông nội tiếp tục lên tiếng đáp lại lời của ông Hùng: bác hiểu tâm trạng người làm ba làm mẹ như con, nhưng con không cần phải lo cho hai đứa chúng nó có hợp nhau hay không đâu. Hôm nay con mới biết bé là con gái của ruột của con, nhưng mà con bé đã về làm dâu nhà bác lâu rồi. Nét mặt của ông Long thể hiện sự ngạc nhiên. Ông nhìn Minh Cường hỏi: vậy sao hôm con bé dẫn mẹ của con đi con không nói với ba? Con bé là vợ của con. Con xin lỗi ba, tại con không muốn ba nghĩ xấu về vợ của con thôi ạ. Ba không ngờ hai đứa lại có duyên với nhau như vậy đâu. Ông nội mới nói thêm vào: người ta gọi là duyên tiền định đấy. Dạ bác nói đúng, đúng là hai đứa chúng nó có duyên tiền định. Con cứ ngỡ khi con bé mất tích, chuyện hứa hôn của hai nhà sẽ đi vào dĩ vãng. Cháu Cường gọi chúng con là ba mẹ chỉ theo thói quen thôi. Không ngờ rồi con bé bị bắt cóc thất lạc từ khi mới lọt lòng, nhưng mà trên đường đời tấp nập hai đứa chúng nó vẫn gặp được nhau, cho nên duyên vợ chồng. Tôi là người không tin vào mê tín dị đoan, nhưng nghe lời ba ruột của tôi nói về tôi và Minh Cường, tôi cũng phải công nhận tôi và anh có duyên tiền định với nhau. Tôi bị tai nạn không đụng chạm với bất kỳ ai, nhưng lại rơi ngay trước mặt của anh và được chính anh cứu. Tôi và anh không quen không biết, nhưng anh lại có thể ngang ngược ép tôi kết hôn với mình. Rồi cứ ngỡ về nhà của anh rất khó sống, khi nhìn anh không khác gì một tảng băng di động. Thêm ngay chuyện lần đầu tiên về nhà chồng, tôi bị mẹ chồng cô chụp là con đĩ nữa. Không ngờ tôi lại được ông nội rất quý mến, có thêm em chồng là bạn thân nữa. Chưa đầy một tuần sau, tôi vướng vào lưới tình của anh, tôi yêu anh đến phát cuồng. Ngỡ rằng cái tôi bị Trí bắt cóc, khi xa anh, tình cảm của tôi và anh sẽ mai một. Không ngờ càng xa anh, tôi lại càng nhớ và yêu anh. Và một điều có nằm mơ tôi cũng không bao giờ ngờ đến, đó là anh cũng dành tình cảm cho tôi. Giây phút anh nói yêu tôi, anh cần tôi, trái tim của tôi như muốn vỡ òa. Ông nội nghe ba ruột của tôi nói thì nói thêm vào: đúng là hai đứa chúng nó mặc định sinh ra dành cho nhau đấy. Không chỉ hợp tính, hợp tuổi mà ngày tháng năm sinh của hai đứa cũng rất hợp nhau. Dạ vâng, nhưng mà chuyện con bé về nhà bác hay về nhà cháu thì vào ý kiến của vợ con trước đã. Ông nội định lên tiếng phản đối, nhưng khi ông nhìn sang bà Quỳnh ngồi bên cạnh, thấy bà cứ nhìn tôi cười ngây ngô, ông lại thôi. Ông Long ghé sát tai vào tai của bà Quỳnh rồi hỏi chuyện. Con gái của chúng ta phải về nhà chồng ở rồi, em có buồn không? Em không muốn con gái cưng của em đi đâu hết. Nếu muốn thằng Cường phải về nhà mình ở rể, còn không chúng ta không gả con gái cho chúng ta cho nó nữa. Nghe bà Quỳnh nói mà tôi xém nữa sặc nước miếng của chính mình. Tuy bà có vấn đề về thần kinh, nhưng bà vẫn nhận biết được Minh Cường là con rể của mình. Anh đừng đường là một phó giám đốc của một tập đoàn lớn như vậy mà mẹ của tôi lại yêu cầu anh phải ở rể. Tôi mới nhìn sang anh ngồi đối diện xem phản ứng của anh thế nào. Thấy ánh mắt bất lực của anh đang nhìn về tôi như muốn nói tôi lên tiếng xin ba mẹ tôi đi chứ. Tùng và Quân ngồi hai bên của Minh Cường, khi nghe bà Quỳnh nói liền vươn tay qua người của anh, đập tay với nhau ăn mừng, khiến anh lại càng khó chịu. Đã thấy từ lúc tới trụ sở công an thành phố Di An, bà Quỳnh cũng không rời tôi nửa bước, khiến cho Minh Cường cũng không có dịp gần gũi với tôi. Từ nơi các chú công an cho biết những người có liên quan tới vụ án Trí bắt nhốt tôi để bị bắt hết về đây. Ngoài bà Mỹ và Trí còn có bà Hải, hai anh vệ sĩ, hai trợ lý của bà Mỹ cũng bị bắt vì tội không tố giác tội phạm. Tôi cứ băn khoăn tự hỏi, nếu mà tất cả mọi người đều bị bắt vì tội không tố giác tội phạm, vậy tại sao Hương lại không bị bắt? Có phải vì cô ta là tình cũ của Minh Cường nên anh đã nhúng tay và can thiệp chăng? Một anh công an đưa cho tôi và bà Quỳnh giấy bút rồi nói, mời chị và cô viết bản tường trình vào đây ạ. À? Ông Long nghe anh công an nói vậy thì nói xen vào, để con gái của tôi viết bản tường trình là được rồi. Vợ của tôi có vấn đề về sức khỏe, mong các anh thông cảm nhé. Sau khi làm việc xong với các anh công an, lúc tôi ra về, tôi nghe một anh công an bắt tay với Minh Cường vừa nói, cảm ơn mọi người đã hợp tác với anh em chúng tôi. Còn cô Hương đồng phạm với Phạm Nhân Trí và Phạm Nhân Mỹ chưa bị bắt. Tuy vọng các anh sẽ bắt được cô ta sớm nhất có thể. Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu các anh có bất kỳ thông tin gì về cô ta, có thể gọi điện thông báo cho chúng tôi. Là Hương bỏ trốn. Vậy mà vừa nãy tôi đã hiểu lầm Minh Cường. Tôi muốn lại ôm anh một cái thay lời xin lỗi, nhưng lại bị bà Mỹ kéo lên xe của Quân ngồi. Minh Đại và Nam cũng bất lực nhìn tôi bị mẹ tôi kéo đi. Hai cậu đưa tay lên hiệu cho tôi gọi điện cho chúng nó. Về tới lâu đài Bạch Trà, bà Quỳnh đuổi mấy ông đi bắt cắt tóc, cạo râu. Sau đó bà gọi cô giúp việc hôm trước tôi đã gặp một lần, dẫn tôi lên một căn phòng nằm ở tầng 3. Cô giúp việc vừa mở cửa ra, mẹ tôi liền nói, đây là phòng của con gái mẹ nhé. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Vừa bước vào phòng, tôi liền lặng người, sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt như một phản xạ vô điều kiện cứ thế chảy xuống. Căn phòng rộng lớn sơn màu hồng, các đồ vật trong phòng cũng toàn là màu hồng. Có giường công chúa, nôi dành cho em bé, mô hình lâu đài và rất nhiều đồ chơi của các bé gái. Có lẽ việc tôi bị bà Mỹ bắt đi khi mới được vài ngày tuổi đã tạo nên một cú sốc cực lớn cho mẹ của tôi. Suốt những năm qua, bà luôn nghĩ tôi vẫn còn bé bỏng như ngày nào, nên căn phòng được trưng bày toàn đồ của trẻ em còn mới tinh. Con có thích không? Tôi ôm lấy mẹ và nói, dạ con rất thích, con cảm ơn mẹ. Cô giúp việc thấy tôi khóc thì cô nói, khi mà cô chủ bị bắt cóc, bà chủ sốc lắm. Ông chủ đã phải chuyển nhà từ quận 2 lên đây sống để nhằm giải tỏa tâm lý cho bà chủ. Căn phòng này được thiết kế dành cho cô chủ đấy. Đồ đạc trong phòng mỗi năm đều được thay mới một lần, hàng ngày vẫn có người lên đây lau dọn, nên căn phòng không giống như những không có người ở. Vì tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cô giúp việc nên tôi nói với bà Quỳnh, mẹ về phòng tắm rửa nghỉ ngơi một lát nhé, con cũng muốn tắm một cái. Mẹ muốn ở cùng với con cơ. Hồi nãy mẹ bảo anh Cường về đây ở rể, giờ mẹ lại muốn ở cùng với con. Vậy anh ấy ở đâu ạ? À? Ừ, thế thì mẹ về phòng, có chuyện gì phải nói cho mẹ đấy nhé. Dạ mẹ. Bà Quỳnh vừa đi, tôi liền kéo cô giúp việc ngồi xuống cạnh giường và hỏi, cô làm ở nhà con lâu chưa ạ? À? Cô làm giúp việc cho ông bà chủ từ ngày hai người mới cưới nhau, sau đó sinh họ cậu chủ rồi đến cô chủ. Lúc sinh cô chủ, cả nhà ai cũng vui, đặc biệt là ông chủ đấy. Ba của con vui khi mẹ sinh con ra, vậy tại sao xảy ra chuyện giữa ba với bà Mỹ thế ạ? À? Ngày cô chủ còn ở quận 2, gần nhà có quán cà phê, ông chủ và bạn bè của ông chủ thỉnh thoảng tới đó uống. Không ngờ ông chủ bị bà Mỹ để ý, rồi bà ta quay sang ve vãn, mồi chài ông chủ, nhưng mà đều bị ông chủ thẳng thừng từ chối. Một lần ông chủ dẫn đối tác làm ăn tới đó bàn công việc, có gọi bà Mỹ tiếp khách. Thế là từ đấy bà ta cứ bám lấy ông chủ tôi. Thậm chí bà ta còn đe dọa sẽ hãm hại bà chủ và cô chủ nếu ông chủ tuyệt tình với bà ta. Khi cô chủ bị bắt cóc, ông chủ cũng nghi ngờ bà ta là người chủ mưu, nhưng lại không có chứng cứ. Từ ngày ông bà chủ chuyển lên đây sống cũng không thấy bà ta xuất hiện nữa. Từ ngày con bị bắt cóc, mẹ của con vẫn luôn trong tình trạng bị phát bệnh như vậy sao ạ? Thời gian đầu bà chủ cứ khóc suốt đấy. Sau đó một thời gian thì bà chủ không khóc nữa, mà cả ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Cách đây hơn một tháng, bà chủ liên tục đòi bỏ nhà đi tìm giết bà Mỹ. Cậu chủ lo lắng phải thuê vệ sĩ về canh gác cả ngày lẫn đêm. Được vài hôm thì cô chủ xuất hiện mang bà chủ đi. Ông chủ luôn tự trách bản thân vì ông mà cô chủ đã bị bắt cóc. Vì cô mà bà chủ mới phát bệnh như vậy, nên ông luôn bên cạnh bà chủ. Ngày cô chủ mang bà chủ đi tới nay, ông chủ cũng lo lắng tới mất ăn mất ngủ. May mắn gia đình cô chủ đã được đoàn tụ, có cô chủ bên cạnh, tôi mong bệnh tình của bà chủ sẽ tốt hơn. Dạ vâng, cảm ơn cô. Cô giúp việc vừa đi khỏi, tôi liền thả người xuống chiếc giường công chúa êm ái mà ba mẹ đã chuẩn bị cho tôi. Nhìn quanh căn phòng còn rộng hơn cả phòng ngủ của tôi và Minh Cường, tôi thầm nghĩ, vốn dĩ mình sinh ra được ngậm thìa vàng như bao cậu ấm cô chiêu khác, chỉ vì sự thâm độc ganh ghét đố kỵ ích kỷ của bà Mỹ đã khiến tôi phải lưu lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. Nằm trong mái ấm thực sự của mình, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi tới khi có tiếng chuông của gọi Messenger từ nhóm bạn thân của tôi mới sực tỉnh. Người gọi tới là Nhung. Tôi vừa bắt máy thì Minh Đại và Nam cũng nhanh chóng nhập cuộc. Tiếng Nhung vang lên ở trong điện thoại. Tôi đang đứng ở cổng lâu đài to vật vã nhất Xi An, mà có thấy mặt mũi mày đâu đâu. Nam mới nói, mày đứng ở đấy chờ đi, tao với thằng Đại tới liền đây. Nhung mới nói tiếp, lúc tao mang đồ ăn về nhà trọ, mày nói lên đây rồi cơ mà. Thế mày với thằng Đại còn ngủ ở đâu mà chưa tới? Tao phải chờ nó tan làm đã chứ. Tôi mới nói với Nhung, tao xuống dưới đón mày nhé. Tôi vừa xuống giường mở cửa thì thấy Minh Cường đang đứng trước cửa, tay của anh giơ lên trong tư thế chuẩn bị gõ cửa. Bên cạnh còn có chiếc vali to vật vã. Nhìn thấy tôi, anh liền lao vào hôn tới tấp, khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi định cúp máy thì nghe tiếng hét của Nhung trong điện thoại. Ban ngày ban mặt, anh làm gì tôi đấy? Cho tôi xuống xe ngay, thả ra ngay bây giờ đấy. Liền sau đó tôi nghe giọng của Tùng, em còn định chạy trốn anh nữa không? Giọng của Nhung lại tiếp tục vang lên, tôi trốn anh hồi nào chứ? Em lại còn cãi sao? Em dù anh chơi chán xong rồi bỏ đi cũng không nói với anh một tiếng. Anh gọi điện thoại thì em chặn số của anh. Đó không phải là chạy trốn thì là cái gì? Tôi dù anh chơi, nhưng mà người mất mát là tôi. Tôi mất đi cái quý giá nhất của người con gái, tôi không kêu la thì thôi. Anh là đàn ông, mất đi cái quần què gì mà ở đó tố cáo tôi. Tránh ra đi. Nhung, anh yêu em, đừng trốn anh nữa được không hả Nhung? Đang đắm chìm trong nụ hôn với Minh Cường, nghe Tùng thổ lộ tình cảm với Nhung, tôi vội đẩy anh ra. Nhìn màn hình điện thoại, tôi thấy Nhung đã ấn kết thúc. Tôi nói vào trong điện thoại, chết rồi, bạn anh giết em bạn em rồi. Đại ơi, Nam đâu? Minh Đại mới trả lời tôi, đập đầu vào vô lăng đây này, mày sẽ khuyên nó giúp tao đi. Em không biết làm thế nào hay sao mà phải chờ chị sâu của em. Em không biết mới phải nhờ vợ của anh chứ. Minh Cường không đành lòng buông tôi ra. Anh và tôi nhanh chóng di chuyển xuống dưới. Lúc chúng tôi đi ra ngoài cổng, thấy con xe Rolls Royce của Minh Cường đang đậu ở đấy. Anh đưa tay lên gõ cửa băng ghế sau. Một lúc sau mới thấy Tùng hạ cửa kính xuống. Tôi nhìn vào bên trong thì thấy Nhung đang bị Tùng đè lên ở ghế gần chúng tôi đứng. Hơn một tháng không gặp, đầu tóc của cậu ta cũng dài hơn một chút. Hôm nay cậu không mặc đồ tôm bo như mọi khi nữa, mà cậu mặc váy trông nữ tính và xinh đẹp. Minh Cường chỉ tay sang bên kia đường nói với Tùng, đối diện bên kia có khách sạn kìa. Tùng nhìn Nhung rồi cười nói, anh em mình qua đó nhé. Tùng vừa dứt lời, Nhung liền đẩy mạnh khiến Tùng lăn xuống khỏi xe. Anh dám sao? Tùng vội giơ tay lên đầu hàng, đương nhiên nếu em không đồng ý thì anh nào dám. Nói rồi Tùng vươn tay đỡ Nhung xuống khỏi xe. Mày đưa vợ mày vào trong nhà trước đi. Nhung nghe Minh Cường nói có chút xấu hổ, nhưng cậu không hề phản đối khi Tùng cố ý ôm eo của cậu dẫn đi vào lâu đài. Hai người đi khuất, tôi và Minh Cường mới đi tới xe của Nam đậu gần đấy. Nhìn thấy chúng tôi, Minh Đại đẩy cửa phụ xuống xe, sau đó cậu chỉ vào Nam đang ngồi ghế lái nói, mày khuyên nó đi, chứ tao bó tay rồi. Tôi ngồi vào ghế phụ, sau đó đóng cửa lại để Minh Cường và Minh Đại đứng ở ngoài không nghe được chúng tôi nói chuyện. Nam gục đầu trên vô lăng, nghe giọng của tôi, cậu ngồi thẳng người, thấy tôi thì cậu liền khóc. Tao phải làm thế nào bây giờ? Thấy nước mắt của cậu hòa lẫn với máu từ trên trán, cậu chảy xuống. Tôi có cảm giác như có ngàn mũi kim chích vào da thịt của tôi vậy. Tôi biết cậu lúc này đang buồn lắm, tôi lại chẳng giúp gì được cho cậu. Tôi rút một tờ khăn giấy ra, lau máu vào nước mắt cho cậu vừa nói. Mà có tin vào định mệnh không? Nam không đáp lại lời tôi, tôi mới tiếp tục nói. Lúc ăn trưa ở nhà hàng, mày đã nghe mọi người nói chuyện của tao với anh Cường rồi đúng không? Kể từ lúc còn ở trong bụng mẹ, tao đã được hứa hả cho anh Cường. Nào ngờ khi tao mới được có vài ngày tuổi, đã bị bà Mỹ bắt cóc, khiến tao phải lưu lạc gia đình từ đó. Những tưởng lời hứa hôn của hai bên gia đình năm xưa chỉ còn là ký ức. Không ngờ vào 22 năm sau, tao và anh ấy nên duyên vợ chồng, theo cách có 102 mà mày biết rồi đó. Theo kế hoạch, tao và anh ấy chỉ là kết hôn trên giấy tờ thôi. Nhưng rồi tao và anh ấy ở với nhau chưa được một tuần đã nảy sinh tình cảm với nhau. Những tưởng là mọi chuyện suôn sẻ, không ngờ tao tiếp tục gặp nạn, bị bắt cóc hơn một tháng trời. Dù trải qua bao khắc trắc trở, nhưng cuối cùng tao và anh ấy vẫn về bên nhau. Hơn nữa ngày hôm nay tao còn biết sự thật về ba mẹ ruột của mình, sự thật về chuyện của tao và anh Cường hứa hôn từ nhỏ. Mày cũng không thể tin nổi chuyện của tao và anh Cường có thật mà như chuyện cổ tích phải không? Tao nói dài như vậy chỉ mong mày hiểu rằng cái gì vốn dĩ thuộc về mình, rồi dù khó khăn trắc trở cỡ nào cũng sẽ thuộc về mình thôi. Những gì không phải của mình thì dù có cố gắng cỡ mấy vẫn thuộc về người khác. Mày có hiểu ý của tao nói không? Tao không muốn hiểu. Chúng ta đã có 4 năm chơi với nhau, tình bạn của chúng ta rất thân mà. Tao biết mày đang rất buồn, nhưng mà nỗi buồn nào cũng sẽ qua thôi. Chỉ có tình bạn tri kỷ của chúng ta là còn mãi. Mày có thể dẹp nỗi niềm riêng của mày sang một bên, để chúng ta cùng nhau duy trì, giữ gìn tình bạn đẹp như mơ cũng như bọn mình được không? Tôi càng nói, Nam lại càng khóc lớn. Tôi không nghĩ một đứa con trai mạnh mẽ khi mà thất tình lại đau khổ yếu đuối như vậy. Có lẽ cậu yêu Nhung lắm, nhưng mà tôi tin tất cả đều là duyên phận. Tao phải làm thế nào bây giờ? Tôi vươn tay ôm lấy Nam vỗ về cậu. Mày khóc đi cho thoải mái, nhưng mày phải hứa với tao, một khi cùng tao bước xuống khỏi xe để đi vào nhà là không được khóc nữa đâu đấy. Tôi không hề giục giã cậu, mà để mặc cậu khóc ướt cả vai của tôi. Một lúc sau Nam mới nín khóc rời khỏi người tôi nói, cảm ơn mày nhá, chúng ta xuống xe thôi. Mày chắc là ổn rồi chứ? Không ổn cũng phải ổn thôi. Ngồi đây với mày thêm một lúc nữa, tao khéo không có đường về. Sao mày lại nói vậy? Nam hất cằm ra phía đầu xe. Minh Đại và Minh Cường đang đứng chờ chúng tôi. Hai anh em đang nói chuyện gì đó, nhưng mà ánh mắt của Minh Cường vẫn luôn nhìn về phía chúng tôi và Nam. Tôi mới nhìn cậu rồi nói, cùng lắm mày không có đường về thì tao ở lại nhà tao luôn chứ lo gì. Tôi chỉ tay vào trong lâu đài. Bạch Trà nói tiếp, nhà của tao to đùng như thế, chắc là không thiếu phòng để mày ở lại đâu. Nam vừa chắp tay lạy tôi vừa cười vừa nói, tao có đến 10 cái mạng cũng không dám theo kế sách của mày đâu. Nhìn thấy nụ cười của Nam tôi vui lắm. Tôi và cậu còn chưa kịp xuống xe thì Quân từ trong nhà đi ra gõ cửa xe của cậu. Hai đứa vào tắm rửa đi, sắp tới giờ nhập tiệc rồi đấy. Dạ vâng. Tôi vừa chạm tay vào cửa thì nhìn thấy đối diện có một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cực nhanh lao về phía chúng tôi. Ngay sau đó chiếc xe đánh lái xẹt qua đầu xe tôi và Nam rồi vút lên vỉa hè. Chiếc xe va chạm với tường rào bao quanh lâu đài, phát ra tiếng động cực lớn. Vị trí chiếc xe leo lên không phải là vị trí Minh Cường và Minh Đại đang đứng nói chuyện hay sao? Tôi đẩy cửa xuống xe gọi lớn, anh Cường, anh Đại. Nhìn thấy một nửa chiếc xe xuyên qua bức tường lại không thấy Minh Cường và Minh Đại thì cả người tôi bồn chồn, tim tôi như bị ai đó bóp chặt khiến tôi thở một cách khó khăn. Tình trạng chiếc xe thế này thì Minh Cường và Minh Đại sẽ ra sao đây? Tôi nhìn về phía đầu của chiếc xe mà cả người bất động. Tôi nghe có tiếng bước chân dồn dập, tiếng người gọi xe cứu thương, sau đó mất dần tri giác, không còn nghe thấy gì nữa. Cả người tôi vô lực ngủ thụp xuống vệ đường. Một người là chồng, một người là bạn thân. Sau bao ngày xa cách và tôi bị bắt cóc, chúng tôi vừa mới đoàn tụ, chúng tôi còn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau. Ông trời, tại sao đối xử bất công với chúng tôi như vậy chứ? Ai bảo tôi và anh hợp tuổi? Ai bảo tôi có số vượng phu ích tử? Ai bảo anh lấy được tôi như rước quý nhân về nhà? Bây giờ thì anh không còn, tôi chẳng phải bỗng chốc trở thành người đàn bà sát chồng sao? Tôi vừa nói với Nam, tôi và anh có duyên phận với nhau, nên dù có gặp bao trắc trở cũng trở về bên nhau cách đây ít phút. Vậy mà bây giờ, ông trời cướp anh của tôi đi mất. Tôi vừa nói với Nam, hãy cùng nhau giữ gìn tình bạn tri kỷ. Thế mà ông trời lại nỡ bắt đại của chúng tôi. Có phải tôi làm gì sai khiến ông trời phải trừng phạt tôi như vậy? Có phải là tôi sống quá tệ bạc nên ông trời làm trái ngược lại những lời tôi nói không? Tôi chắp tay, ngửa mặt lên trời hét lên. Xin ông hãy trả chồng tôi, trả lại bản thân cho tôi đi. Họ cũng là người hiền lành tốt bụng, sao nỡ bắt họ đi chứ? Anh Cường, Đại, hai người đừng bỏ em lại một mình như thế. Tiếng gào khóc của tôi tưởng chừng sẽ toạc bầu trời, át đi tất thảy những tiếng xe cứu thương, tiếng người nói chuyện và cả tiếng của ai đó vừa cố đỡ tôi dậy vừa nói. Tôi vùng vẫy chống trả lại cánh tay đang cố ôm tôi đứng dậy, tôi càng gào lớn hơn. Buông tôi ra, hai người họ là chồng tôi, là bạn thân của tôi. Giờ hai người họ không còn, tôi cũng không muốn sống nữa. Anh Cường, anh Đại, cho em theo hai người với. Tôi mới toan đập đầu vào ta luy bên đường, như một cánh tay mạnh mẽ đã bế bổng tôi lên trước khi đầu của tôi chạm vào thành toa ly. Em nín đi, anh với Đại không sao cả. Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Minh Cường vang lên. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh, cách gương mặt của tôi chưa đầy một gang tay mờ mờ ảo ảo, qua làn nước mắt tôi lên tiếng hỏi. Anh đã biến thành ma sao? Minh Cường cúi xuống, cắn lên môi tôi một cái thật mạnh. Em nói xem anh là ma hay là gì? Tôi bị cắn đau từ mức bừng tỉnh, tôi vươn tay chạm vào mặt của anh vuốt ve. Anh nói anh và anh Đại không bị làm sao sao? Minh Cường gật đầu. Còn Đại đâu? Tao đây, với tuấn hạn ở trong gang tấc, nghe mày gào khóc tao còn nghĩ mình thăng thiên rồi cơ. Minh Cường đặt tôi đứng xuống, thì ra anh và Minh Đại không bị làm sao. Lúc này người làm trong nhà và người dân vây quanh xem đông kịt, cảnh sát cũng đang tất bật làm nhiệm vụ. Tôi nghe có một cảnh sát nói, cô ta bị thương khá nặng, đưa cô ta lên xe cấp cứu ngay. Lúc người lái xe được đưa lên xe cấp cứu, tôi nhận ra đó là Hương. Thì ra cô ta cố tình tông vào Minh Cường. May là anh thoát được. Tôi nghe một công an nói qua lời khai của bà Mỹ thì biết được Hương chính là chủ công ty tôi làm thêm và thực tập. Cô ta lên kế hoạch buổi tối tôi làm về sẽ cùng bà Mỹ nhốt tôi vào biệt thự của bà Mỹ. Chỉ có điều là còn chưa kịp đến tối, tôi đã tự động xin đi nhờ xe của Chí, sau đó bị nhốt lại căn biệt thự to họ chuẩn bị sẵn, và bọn họ chẳng cần mất một chút sức lực nào cả. Tôi nghiệm ra một điều, dù tôi có nín, có xin đi sòi xe của Chí hay không thì kết quả của mình vẫn sẽ là bị nhốt, chỉ khác là có mẹ ruột của tôi hay không mà thôi. Hèn gì mà công an lại nói tội danh của Hương là đồng phạm với Chí và bà Mỹ, chứ không phải là tội không tố xác tội phạm. Ba bảo vệ cung cấp camera an ninh quay được bên ngoài lâu đài của gia đình chúng tôi cho công an làm nhiệm vụ hiện trường và điều tra. Sau đó tất cả chúng tôi đi vào nhà, và tới nhà thì Quân nói, tối nay tất cả mọi người lại luôn nhé, uống vào mà chạy xe thì nguy hiểm lắm. Minh Đại với nhanh miệng đáp, dạ vâng. Sau đó Quân dẫn người về phòng của mình. Hôm nay là ngày vui của gia đình tôi, có thể nói ngày chúng tôi vượt qua đại nạn để được đoàn tụ, nên người làm trong nhà sau khi tò mò xem vụ tai nạn lại tiếp tục tất bật công việc chuẩn bị cho bữa tiệc mừng. Minh Cường thấy tôi đứng ngẩn ngơ phòng khách thì nói, anh có về nhà mang đồ lên cho em đó. Em cảm ơn, anh cũng qua phòng anh Quân mượn đồ của anh ấy tắm đi. Em mang đồ của anh lên đây ở với em, vì sự mượn đồ của anh trai em chứ. Nói rồi, Minh Cường kéo tôi vào thang máy về phòng. Kỳ thực tôi và Minh Cường đã từng ở chung phòng với nhau một tuần, nhưng mà lúc này cùng anh đi về phòng riêng, tôi có cảm giác hồi hộp tới mức tim muốn rớt cả ra. Vừa vào phòng, Minh Cường liền kéo tôi ngồi xuống giường. Anh đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc vuông trên trán của tôi rồi hỏi, hồi nãy em lo cho anh và Đại lắm hả? Tôi mới gật đầu, nhớ lại khoảnh khắc đó mà nước mắt của tôi cũng bỗng dưng trực trào. Em nghĩ anh và Đại bị xe tông trực diện, đến bức tường sắc chắn như thế còn bị sập đổ, thì hai người bằng xương bằng thịt sẽ thành cái gì đây? Vì thế em mới có hành động đập đầu muốn chết của anh. Minh Cường khẽ hôn lên đôi mắt mọng nước của tôi rồi nói, em ngốc lắm, giả sử không còn anh em cũng không được làm cái việc tương tự như vậy, hiểu chưa? Em với anh là định mệnh của nhau mà, nếu mà định mệnh của em không còn thì một mình em sống còn có ý nghĩa gì nữa. Minh Cường ngắt nhẹ chóp mũi của tôi, ánh mắt của anh nhìn tôi có chút đau lòng hỏi, mấy ngày qua em với mẹ sống thế nào? Em với mẹ bị nhốt vào một căn phòng kín thế này này, vì cửa nẻo chắc chắn nên hai mẹ con em không cách nào thoát ra được, nhưng mà hàng ngày vẫn có người giúp việc nấu ăn phục vụ đàng hoàng. Thế rồi sao mẹ em thoát ra được chứ? Khi em và mẹ bị nhốt được một tuần thì Mỹ và bà Hương có đưa cho em tờ giấy bà em ký nhượng lại cổ phần nội cho em qua cho Chí. Mẹ thấy bà ta liền ném cả ly nước vào mặt của bà ta, khiến bà ta bị thương ở trán. Lúc đó mẹ nghĩ bà ta đã chết rồi. Minh Cường cắt lời tôi, thì ra đó là lý do khiến bà ta nằm viện. Thế bà ta dám nói là bà ta bị tai nạn chứ? Hôm nay sau khi bà Mỹ nói chuyện với mẹ nuôi của em xong thì tới nói em ký vào giấy hôm trước bà ta đưa. Mẹ thấy bà ta chưa chết liền lấy ghế ra phá cửa để giết bà ta. Thế là em với mẹ thoát ra được khỏi đó. Em có bị gì không nào? Vừa nói Minh Cường vừa vén váy của tôi lên. Tôi vội chặn lại động tác của anh. Em không sao. Anh kéo tôi ngồi lên đùi của anh, ôm thật chặt. Sau đó anh xoay mặt tôi đối diện với mặt của anh rồi hỏi, có nhớ anh không? Giọng nói này, gương mặt này, ánh mắt này và cả mùi hương quen thuộc này, những ngày qua tôi nhớ đến phát điên. Nhưng tôi lại không chịu thừa nhận. Ai thèm nhớ anh chứ? Anh cắn nhẹ lên môi tôi một cái rồi nói, còn anh ấy nhớ em tới mức chẳng thể làm gì. Chẳng phải là anh đã có chị Hương đó rồi sao? Còn nhớ em làm cái gì chứ? Hôm chị ấy và bà Mỹ tới chỗ em bị nhốt, bà Mỹ có dạy chị ta cách tiếp cận anh đấy. Em nghĩ với kinh nghiệm dày dặn của bà Mỹ truyền lại cho chị ta, anh làm sao có thể thoát được chị ấy? Em nghĩ anh là loại người đó sao? Tại em nghe bà Mỹ nói đàn ông Quốc Anh ấy là chỉ biết nói chuyện bằng chân giữa thôi, nên em nghĩ anh cũng như vậy. Chân giữa của anh ấy chỉ biết nói chuyện với riêng mình em thôi. Anh nói xạo, em không tin đâu. Anh xạo em hồi nào nào? Là cho em bật đèn xanh cho anh ấy, nhưng mà anh lại bỏ con người ta giữa chợ. Giờ lại nói cái chân giữa của anh dành cho em là sao? Tại vì lần đó nghe em nói em không phải là đĩ, anh lại nghĩ em không cho phép anh làm, vì vậy anh mới dừng lại. Nói rồi anh ôm tôi cùng ngã xuống giường. Em có biết hôm đó phải dừng lại giữa chừng, anh đã phải chịu đựng khổ sở thế nào không? Nếu mà còn chịu đựng một lần nữa như vậy, anh nghĩ mình sẽ bị liệt dương cũng nên. Em muốn đi tắm trước đã, không một người lại đợi. Tôi chạy thẳng vào phòng tắm trốn anh. Anh nói lần trước anh đã cố chịu đựng rồi, thế mà bây giờ một nhà người đang đợi chúng tôi ở dưới. Nếu mà chúng tôi dừng nửa chừng một lần nữa khiến anh bị liệt dương, tôi phải làm thế nào đây? Đứng một hồi tôi mới cởi đồ, đứng dưới bồn tắm, đứng xả nước vào người để tắm. Nghĩ tới lời Minh Cường nói chân giữa của anh chỉ biết để dành cho tôi, tôi vui tới nỗi bật cười thành tiếng. Em cười cái gì đấy? Ơ, anh vào đây làm gì? Anh vừa cởi đồ vừa nói với tôi, anh muốn tắm với em. Tôi không biết do thần kinh xấu hổ của mình đứt hồi nào rồi, ánh mắt của tôi cứ rắn chặt vào nơi đó của anh. Cho tới khi anh áp sát người vào tôi mới hoàn hồn nhìn anh nói, em qua bên bồn kia tắm đi. Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng mà lúc này anh giống như một thỏi nam châm, khiến tôi không thể rời mắt. Minh Cường thấy biểu hiện của tôi thì áp sát môi của anh với môi của tôi rồi cười nói, nếu mà em không thích anh sẽ ra ngoài đợi. Không cần. Tôi vô thức ôm lấy người của anh, bàn tay của tôi cũng di chuyển lên trên ngực trần rắn chắc của anh. Em giúp anh kỳ lương đi. Giọng nói nghiêm túc của Minh Cường vang lên, giúp tôi thoát khỏi sự mê hoặc cơ thể đẹp như tạc tượng của anh. Tôi vừa bôi sữa tắm vào người của anh vừa đáp lại anh bằng một câu hỏi khác, có thể nhân bản thêm một Minh Cường nữa không? Để làm gì? Anh đẹp trai như vậy, em muốn lúc nào anh cũng có anh bên cạnh, để em được ngắm nhìn. Nếu anh này bận làm việc rồi thì còn có anh khác ở bên cạnh em để ngắm. Em nói nhân bản của Minh Cường hay là Minh Cường em? Vừa nói anh vừa kéo quay tay của tôi. Tôi không trốn tránh mà đáp lại, cả hai. Tôi vừa dứt lời, anh ôm chặt lấy mặt của tôi rồi cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn của anh cuồng nhiệt tới mức khiến môi của tôi trở nên tê dại. Tôi bất giác gọi tên anh, Minh Cường, cho anh nhé. Nhưng mà sắp phải xuống dưới rồi. Giờ mới hơn 6 giờ chiều thôi, bây giờ mới tiệc cơ mà. Em nghĩ sức của chồng em ra như vậy sao? Em sợ là chúng ta đang lỡ dở, có người lên gọi thì lại phải nhịn đấy. Dù bị liệt dương thì bị làm sao? Vậy thì phải tranh thủ nhá, nếu không là sẽ không kịp giờ đâu. Sau khi xong xuôi, anh cắn nhẹ vào vành tai của tôi rồi nói nhỏ, sinh con cho anh nhá. Tôi đáp lại lời anh bằng một nụ hôn lên đôi môi gợi cảm của anh. Mình xuống dưới thôi, mọi người đang chờ chúng mình đó. Lúc tôi xuống dưới, xe của chú Năm chở ông nội và ông Hùng cũng vừa chạy vào. Ba mẹ của tôi nhanh chóng ra chào đón hai người. Quân và Minh Cường biết ý, đi tới đỡ ông nội xuống xe. Ông chỉ tay ra sau cúp xe nói, lấy đồ của ba với nội mang vào trong đi. Thấy hai chiếc vali to cồng kềnh, Minh Cường tò mò hỏi, ba với ông định đi đâu thế, mang nhiều đồ vậy? Tụi bay bỏ lên đây ở hết, thì ông nội với ba của mày cũng lên đây cho vui. Chở nhà chớ tụi mày lắm, sao mà chịu nổi chứ? Ba của tôi nhanh miệng nói, dạ, nhà con chỉ thiếu người thôi, chứ không thiếu phòng, nên bác cứ yên tâm. Ba cũng nghĩ vậy, nên kéo thằng Hùng đi theo cho bằng được đây này. Lúc ngồi vào bàn tiệc, mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện rôm rả, đặc biệt là bố mẹ của tôi. Nghe tôi kể về ba đứa bạn thân, ba mẹ tôi rối rít cảm ơn mấy đứa đã luôn bên tôi lúc tôi khó khăn, đặc biệt là Nhung. Hỏi ra thì mới vỡ lẽ, công ty của gia đình Nhung cũng là đối tác làm ăn của công ty Hoàng Phượng. Đang vui vẻ thì Minh Đại nói, Còn 2 ngày nữa, thứ 2 tuần sau là phải nộp bản báo cáo thực tập về trường rồi. Tôi nghe vậy thì thở dài. Tôi không đi thực tập, không có bản báo cáo nào cả, chắc là không đủ điều kiện tốt nghiệp đâu. Bà tôi nghe tôi nói vậy thì lên tiếng. Cường, Quân. Hai anh cùng đồng thanh đáp. Dạ. Hai đứa chịu trách nhiệm làm bản báo cáo thực tập cho em của con. Dạ vâng. Nghe một phó giám đốc của một tập đoàn lớn, một giám đốc của một công ty lớn dạ dạ vâng vâng khi được giao nhiệm vụ làm bản báo cáo thực tập cho một sinh viên mà tôi lén cười. Tối hôm đó, sau khi ăn uống no say, Minh Đại và Nam nói chú Nam trở tới quán bar gần dinh thự nhà tôi quẩy tiếp. Tùng tranh thủ đưa Nhung về phòng riêng, còn Minh Cường cũng không tha cho tôi. Lúc tối làm rồi mà. Chưa đủ. Thế nào mới là đủ chứ? Thay vì câu trả lời của em thì cho anh hành động nhé. Kết quả tới gần 2 giờ sáng mới có câu trả lời của anh. Hai ngày cuối tuần, tôi và mẹ ước quấn lấy nhau, hết trò chuyện ăn uống, đi siêu thị, mua sắm. Còn Minh Cường và Quân tập trung làm bản báo cáo thực tập cho tôi. Ba tôi và ông Hùng thì hầu ông nội chơi cờ. Hai gia đình sống chung tại lâu đài Bạch Trà, vừa đông vui lại vừa gần nơi làm việc của cả hai gia đình. Ý kiến của ông nội đưa ra đám cưới của tôi và Minh Cường được tổ chức sau khi tôi tốt nghiệp đại học đã nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người. Mỗi sáng sớm, hai bên gia đình chúng tôi đều cùng ngồi như ăn sáng cùng nhau thưởng trà bên vườn bạch trà trước tòa lâu đài, sợ ai mới đi làm việc của người đó. Nhìn những bông bạch trà trắng muốt được nắng sớm chiếu vào tỏa hương thơm ngát, tôi nghiệm ra một điều: hạnh phúc đơn giản chỉ là được ở bên cạnh những người mình yêu thương, cùng trải qua những khoảnh khắc bình yên thường ngày của cuộc sống. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện Đêm Đầu Định Mệnh của tác giả Phương Linh Hugo. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.